đối mặt với con đường mờ mịt phía trước, Dương Thiên Vấn tất không tính thắng, mà phải tính bại trước. Dương Thiên Vấn không phải chỉ có một mình, trên vai hắn gánh mấy mạng người, hắn nên phụ trách an toàn cho những người này. Hắn không thể khiến người mà mình quan tâm bị bất kỳ kẻ nào tổn thương. Ừm, ta hiểu. Thủy Thấm Lan gật mạnh đầu, trong lòng có thêm một phần trọng trách, nhưng lại rất cao hứng, bởi vì nàng rốt cuộc có thể nổi lên trợ giúp rồi. Cho tới nay Thủy Thấm Lan cảm giác mình luôn kéo chân sau của Dương Thiên Vấn, không giúp được gì cả. Trong mắt có hơi ươn ướt. Không nên tạo áp lực cho mình, chúng ta mới vừa tới thần giới chưa tới một tháng. Chúng ta có rất nhiều thời gian, từ từ sẽ đến, từ từ mà tìm hiểu thần phù sinh mệnh, giải tích mà mỏng phát, xây vững nền tảng cho mình, tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Dương Thiên Vấn đem Thủy Thấm Lan ôm vào trong lòng, khẽ lên tiếng. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ trong lòng, đi tới thần giới, cơ bản quan trọng nhất chính là cho mình một thời gian tích lũy giảm sóc, bản thân không như những người mới phi thăng lên kia, một kẻ nghèo đáng thương. Mặc dù cũng phải bắt đầu lại từ đầu, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng ít ra không cần đi phí tâm vì tu hành, có thần thạch đầy đủ, cũng không cần quan tâm cho trụ sở của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, giá trị của thần hạch thế giới này cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Liền dùng pháp khí phi hành do Sa Đồ khống chế này một đường từ đầm phi thăng đến thành Sa Trì tổng cộng mất mấy ngày, thời gian cũng không dài, thật ra với tốc độ của pháp khí kia, có thể tới vào buổi sáng hôm đó, nhưng mà, trên đường đi lại gặp mấy chục lần chuyện chặn đường cướp bóc, may là Sa Đồ giữ quân lệnh bài của quận Sa Trì, những người này không dám trêu chọc. Mẹ nó! Dương Thiên Vấn cuối cùng đã hiểu được vì sao những thành thị của thần giới lại có quân đội. Ngày hôm sau, Dương Thiên Vấn đi ra khỏi viện của mình tới sảnh khách điếm, khẽ hỏi, trưởng quỹ, xin hỏi ngày đó bằng hữu của ta trả tiền phòng cho tôi bao nhiêu ngày vậy? Ngươi là người mới tới phải không? Trưởng quỹ đang ngồi nhàm chán lập tức lộ vẻ tươi cười mà hỏi. Thành Sa Trì tuy rất lớn, nhưng mà nhân khẩu trải qua thần giới tích lũy vô số năm không ngừng. Cho nên nhà ở trong thành rất sang quý, cho dù là ở khách điếm, vậy cũng không phải là người bình thường có thể ở được. Một thế giới, có thượng tầng thì có hạ tầng, mà những tân thần vừa mới phi thăng lên không thể nghi ngờ chính là hạ tầng trong hạ tầng của thần giới, đặc biệt là tán tu. Bọn họ ở cái thế giới này không có bất kỳ nền móng nào, còn phải đối mặt với sự cướp bóc của vô số ác lang ngoài thành, đối với bọn họ mà nói. Tương lai không phải là vấn đề, bọn họ có tự tin này, nhưng có rất nhiều người bị bóp chết ở trước thời điểm trưởng thành. Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu. Vậy thì khó trách, ngươi có chỗ không biết rồi. Trong thành Sa Trì này, cho dù là khách điếm tốt nhất, cũng là 3.000 thần hạch hạ phẩm. Ở trăm năm, mà ở ngoài thành, tuy có kỳ ngộ rất nhiều, nhưng đối với tân thần mà nói, thật sự quá nguy hiểm. Thần hạch của tân thần mặc dù không bằng thần hạch cao cấp, nhưng hết sức quý giá. Trưởng quỹ lại nói tiếp về một số chuyện cần chú ý. Mặc dù có lòng tốt nhắc nhở, nhưng phần đông thật ra là muốn giữ bọn người Dương Thiên Vấn lại. Dương Thiên Vấn sau khi nghe xong, tạ ơn trưởng quỹ, đi ra cửa. Nghe trưởng quỹ nói, ban đêm cũng không phải là giới nghiêm, mà là do thành trì ban đêm cũng không thái bình. Đương nhiên, ban đêm còn dám chơi đùa ở bên ngoài, như vậy không phải có thế lực hùng hậu thì chính là thần minh có thực lực mạnh mẽ. Đi ở trên đường, Dương Thiên Vấn thậm chí có một chút ảo giác kỳ diệu, cảm giác ở đây không phải là thần giới, giống như là phàm trần. Tiểu thương tụ tập, người đi đường như nước, phi thường náo nhiệt. Nếu không phải là phần lớn người đi trên đường đều là thần minh, mà là người phàm bình thường, như vậy khác nhau giữa hai cái cũng chỉ là ở chỗ hàng hóa buôn bán. Thần khí, đầy đường đều là thần khí, điều này làm cho Dương Thiên Vấn có chút cảm giác bi ai khó hiểu cho bọn tiên ma vì một hai kiện thần khí mà sống chết với nhau ở hạ giới. Tùy tiện tìm một quầy hàng, thần nhãn của Dương Thiên Vấn có thể nhìn ra người bày quầy chính là một hạ vị thần. Quầy hàng bày ra mấy khối thần hạch, mấy món thần khí hạ phẩm, một kiện pháp khí phi hành. Dương Thiên Vấn cảm thấy có chút hứng thú đối với pháp khí phi hành, đi tới hỏi, ông chủ, những thần khí này bán như thế nào vậy? Ông chủ bán hàng nhắm mắt dưỡng thần, mở hai mắt ra, thần quang trong mắt xuyên thấu Dương Thiên Vấn, nhìn một lát, mới mở miệng nói, ngươi là người mới phi thăng. Không sai, đúng là tại hạ. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp, vậy này cũng không có gì khó thừa nhận. Ừm, ngươi cũng thật thông minh, lấy được thần thạch mà phủ thành chủ cấp cho, chạy tới mua thần khí. Không giống những kẻ ngu kia, xem thần thạch giống bảo bối. Nếu thần minh có thần khí thích hợp, như vậy thực lực sẽ tăng vọt không chỉ một phần, có thực lực tự bảo vệ mình mới có thể sống ở thần giới. Ông chủ chậm rãi nói, Dương Thiên Vấn cũng không đáp, chỉ mỉm cười lắng nghe. Mấy món thần khí hạ phẩm này, một kiện chỉ cần 200 thần hạch hạ phẩm, so với ở khách điếm thì rẻ hơn nhiều lắm nhỉ. Ông chủ sắc mặt ôn hòa nói, nhưng mà với pháp lực của ta cho dù lấy được thần khí, ở chỗ như thần giới cũng cực kỳ yếu nhỉ. Chẳng bằng giữ tiền ở một thời gian ngắn tại khách điếm trong thành, nếu như vậy. Dương Thiên Vấn dựa theo lý giải của mình, mở lời dò xét. Thối lắm, tiểu tử, nói cho ngươi biết, thành Sa Trì này, lúc ban ngày tất nhiên là sóng yên biển lặng, nhưng đến buổi tối, đó chính là chiến trường để các đại thế lực đấu nhau. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đường phố này quá rộng sao? Ông chủ vẻ mặt phẫn hận mà mắng. Đúng vậy thật. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. Thật ra Dương Thiên Vấn lúc mới tới đã phát hiện vấn đề này. Nhưng về sau suy nghĩ một chút. Địa bàn của thần giới lớn, một thành Sa Trì đã chiếm được phạm vi trăm vạn dặm. Giữa các đường phố cách nhau một hai dặm cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Bởi vì không sửa rộng một chút, sao có thể đủ để người ta phóng tay đánh nhau chết sống chứ? Tiểu tử, dũng cảm lên, dũng cảm ra khỏi thành, thần giới lớn như vậy, ngươi sợ cái gì? Ông chủ tận tình khuyên bảo, ưng non cuối cùng cũng dương cánh, giải thích này đúng là rất có lý, nhưng Dương Thiên Vấn lại không phải dễ bị gạt như vậy, lời này ở mặt ngoài là hảo tâm khuyên người ta đi phấn đấu vì tương lai. Có điều à, nếu đổi là một tân thần bình thường, cầm thần khí ra khỏi thành, như vậy kết cục có thể nghĩ. Ông chủ, trở lại chuyện chính đi. Dương Thiên Vấn chẳng thèm để ý vị lão huynh này nói đến kích động như vậy. Người này khó hiểu mà đánh giá Dương Thiên Vấn một phen, lúc này mới mở miệng nói. Tất cả thần hạch pháp tắc 3.000 thần hạch hạ phẩm. Mắc như vậy, nếu ta không nhìn lầm, đây tựa hồ là thần hạch của linh thần mà. Dương Thiên Vấn càng khó hiểu. Bây giờ ta cũng không dùng thần hạch luyện hóa thành thần, cho dù là tìm hiểu cảm ngộ pháp tắc trong thần hạch, ít nhất cũng phải cầm thần thạch hạ vị thần trở lên. Không sai, tiểu tử, ngươi cũng biết ba đại lĩnh vực của pháp tắc sao? Tân thần như ngươi, nếu có thể ở trong thời gian ngắn đạt được ba đại lĩnh vực, như vậy thành tựu sau này của ngươi sẽ không thể lường được, cho nên giá trị của chúng liền thể hiện ra. Hạ vị thần này trả lời, trong lòng Dương Thiên Vấn không ngừng mắng chửi, con mẹ nó ngươi nói thật dễ nghe, nhưng chân chính có thể làm được lại có mấy người. Ba đại lĩnh vực có dễ tìm hiểu ra vậy không? Cho dù có thể tìm hiểu ra, khó khăn lớn nhất của chúng chỉ sợ là dung hợp với nhau đó. Vậy thì nó đâu? Dương Thiên Vấn trực tiếp hỏi pháp khí phi hành mình cảm thấy hứng thú nhất. Đây là hàng không bán. Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi, chẳng lẽ đồ của ta để chỗ nào còn phải hỏi ngươi sao? Ông chủ này trừng mắt hỏi ngược lại, Dương Thiên Vấn im lặng một hồi, xoay người rời đi, cũng không thèm để ý tới lời muốn giữ lại của ông chủ này. Thân ảnh của Dương Thiên Vấn dần dần đi xa, chủ quán vốn còn vẻ mặt buồn bực, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, khẽ nói, con mồi này không tệ. Chỉ có điều hình như hắn không mắc mưu. Dương Thiên Vấn lại tìm hồi lâu, bán thần khí, đúng là rất nhiều, cơ hồ tùy ý là có thể thấy được. Dương Thiên Vấn coi như là minh bạch, thần khí này ở thần giới mà nói, không khác tiên khí ở hạ giới là bao. Gần như mỗi thần đều có một kiện, hơn nữa hình như mỗi thần đều biết luyện chế. Chỉ có điều, thần khí cao cấp thì rất hiếm. Đi tới, nhìn thấy một gian hàng bán thần hạch, đảo mắt nhìn một cái, lại là sản nghiệp của Sa gia. Suy nghĩ một chút, nhấc chân đi tới, chỉ cách mấy trăm mét, Dương Thiên Vấn đi mấy bước là vào. Khách nhân mời vào trong. Một tiểu nhị cửa hàng khách khí mời Dương Thiên Vấn vào cửa hàng. Cửa hàng không lớn, nhưng trên kệ lại bày đủ loại thần hạch. Phía trên còn có giới thiệu, loại pháp tắc nào cấp bậc nào đều biểu thị. Hơn nữa ngay cả giá tiền cũng biểu thị. Quả nhiên những cửa hàng chính quy này tiện hơn so với hàng rong bên ngoài nhiều. Khách quan, muốn mua thần hạch của loại lĩnh vực pháp tắc nào? Muốn cấp bậc nào? Tiểu nhị mặc dù cùng cấp với Dương Thiên Vấn, nhưng hắn lại nhìn không ra sâu cạn của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn nhìn xuống, thần hạch nơi này, thần hạch cấp linh thần cần 4.000 thần hạch hạ phẩm, sau đó mỗi cấp tăng lên gấp 10 lần. Đương nhiên, giá tiền thần hạch của lĩnh vực bất đồng pháp tắc bất đồng hơi có khác biệt. Bày đặt ở đây, cao nhất chỉ có thần hạch trung vị thần. Ta có một nghi vấn. Mời khách quan nói. Tiểu nhị trả lời khách khí. Thần hạch cấp linh thần này đến tột cùng có tác dụng gì, lại có thể bán giá cao như vậy? Dương Thiên Vấn không hiểu nhất chính là chuyện này, chẳng lẽ chỉ vì tìm hiểu lĩnh vực? Chuyện này, tiểu nhị thật ra cũng không nói rõ được. Vấn đề này nên để lão phu đến trả lời đi. Một giọng nói già nua từ trong phòng truyền đến, đồng thời một bóng người cũng từ trong phòng chậm rãi đi ra. Xin hỏi tiền bối họ gì? Dương Thiên Vấn khách khí nghênh đón, lão già này không ngờ là một trung vị thần, sắp đột phá đến thượng vị thần. Dương Thiên Vấn rất tin tưởng vào hai mắt của mình, đồng thời cũng hiểu hạ vị thần thì mình không sợ, nhưng một trung vị thần thì lợi hại hơn hạ vị thần không biết bao nhiêu lần. Lão phu họ Sa, tên một chữ Tuần, chắc hẳn ngươi chính là tân thần Dương Thiên Vấn mà Đồ Nhi mới tiếp dẫn từ hạ giới tới nhỉ. Lão già 50 tuổi mặt mỉm cười, trả lời hòa ái. Hóa ra là Sa tiền bối. Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu, Sa đồ báo tư liệu của mình cho gia tộc, điều này cũng không khó đoán. Thần hạch, tác dụng ở thần giới thật ra là không nhỏ, đầu tiên là cảm ngộ pháp tắc ẩn chứa trong đó, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có trợ giúp đối với pháp tắc mà bản thân tìm hiểu. Sa Tuần khẽ giải thích, Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, đạo pháp tắc bác đại tinh thâm, mỗi người đều có cảm ngộ bất đồng. Tiếp theo chính là luyện hóa. Sa Tuần nói ra nguyên nhân thứ hai. Luyện hóa. Đây là ý gì? Tiên tôn có thể luyện hóa thần hạch thành thần, nhưng hậu quả là vào lúc thượng vị thần sẽ gặp thần kiếp càng cường đại hơn. Như vậy sau khi thành thần chẳng lẽ còn có thể luyện hóa thần hạch? Phải, luyện hóa. Nó và luyện hóa thần hạch thành thần là khái niệm bất đồng. Thần giới có một loại mật pháp, sau khi tu luyện, có thể từ trong thần hạch rút ra thần lực bổn nguyên pháp tắc. Sau khi tiến hành luyện hóa, hóa thành của bản thân, luyện hóa thần hạch thành thần là không kể tới chủng loại thần hạch khác nhau cùng cấp bậc cao thấp. Nhưng luyện hóa sau khi thành thần lại phải rút thần lực bổn nguyên pháp tắc trong thần hạch, tiến hành tế luyện để bản thân dùng. Nó gia tăng không phải là thần lực cùng cảm ngộ pháp tắc của ngươi, mà là lực lượng lĩnh vực. Có thể làm cho ngươi mau chóng tu luyện tới tầng thứ hai của lĩnh vực. Có một hạn chế, đó chính là không thể dùng thần hạch vượt qua đẳng cấp bản thân. Sa Tuần chậm rãi nói ra nguyên nhân thứ hai. Dương Thiên Vấn nghe xong có chút bó tay, thần lực bổn nguyên pháp tắc trong thần hạch. Có thể cường hóa lực lĩnh vực của pháp tắc tương đồng, điều này thì dễ hiểu. Dương Thiên Vấn vì loại mật thuật này mà cảm thấy rất khiếp sợ, trong lòng cũng có chút lạnh lẽo, nguồn gốc của thần hạch là cái chết của thần, loại mật thuật này quả thực chính là muốn chư thần thần giới tự giết lẫn nhau, đại biểu cho thần giới khắp nơi đều nguy hiểm, khắp nơi đều sát khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, dung hợp sơ bộ, còn nữa, chính là luyện khí. Sa Tuần nói ra nguyên nhân cuối cùng, luyện khí. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, muốn tan chảy thần hạch để luyện khí, khó khăn trong đó ngay cả bản thân Dương Thiên Vấn cũng không làm được. Hơn nữa luyện khí của thần giới dường như có điểm khác nhau với hạ giới. Phải, bộ phận trung tâm quan trọng nhất của pháp khí phi hành chính là dùng thần hạch luyện chế mà thành, dạng pháp khí phi hành được luyện chế ra như vậy. Không chỉ có linh trí nhất định, còn có thể tự động hút lấy linh khí chung quanh mà phi hành. Bất luận kẻ nào cũng đều có thể khống chế, tốc độ cực nhanh, dùng ít sức lại tiện. Sa Tuần sống không biết bao nhiêu năm ở thần giới, thứ hiểu được hơn xa Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn nghe xong có chút trợn tròn mắt, không thể tưởng được pháp khí phi hành của thần giới lại là dùng thần hạch luyện chế mà thành, hơn nữa còn có được linh trí nhất định, tới một mức độ nào đó sẽ không khác con rối thần linh là bao nhỉ. Khó trách đáng giá như vậy. Cảm giác không khác với cỗ máy phi hành trí năng trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng là bao. Dương Thiên Vấn cũng không mua gì cả, trầm tư rời khỏi cửa hàng. Kế tiếp, Dương Thiên Vấn thật sự không còn hứng thú đi dạo phố, xoay người đi về phía khách điếm. Lợi ích điên cuồng, một viên thần hạch cấp thấp nhất có thể bán 3.000 đến 4.000 thần hạch hạ phẩm. Đây là chuyện Dương Thiên Vấn trước kia ở hạ giới căn bản không tưởng tượng được. Trước kia luôn nghĩ rằng thần hạch đối với thần mà nói, căn bản là gân gà. Ngoại trừ có thể phụ trợ tham khảo ra, thì không có tác dụng quan trọng gì. Ở góc độ của Dương Thiên Vấn mà nhìn, dùng thần phù để thay thế công năng phụ trợ của thần hạch, tác dụng nếu so với thần hạch thì còn cường đại hơn nhiều. Sau khi đi tới thần giới, Dương Thiên Vấn mới biết được, giá trị của thần hạch tuyệt không đơn giản như mình nghĩ. Không nói trước loại mật pháp có thể luyện hóa thần hạch, cường hóa lực lượng lĩnh vực này, có bao nhiêu người tu luyện. Chỉ nói thần hạch này có thể luyện chế pháp khí phi hành đã đủ để khiến cho giá trị của nó cao ngất ngưỡng. Chỉ cần giá trị của nó vẫn cao mãi, sẽ có nhiều người đánh chủ ý với nó hơn. Nguồn của nó thì càng đơn giản, đó chính là giết thần. Trực tiếp tàn sát thần nhỏ yếu, cho dù là thần hạch của linh thần, đối với linh thần, hạ vị thần bình thường thậm chí là trung vị thần mà nói, đều có sức hấp dẫn rất lớn. Bởi vì nguyên nhân này, những thần minh kia đều vì ích lợi mà điên cuồng, không cần biết ngươi có trêu chọc đến bọn họ không, cũng không để ý tới những chuyện khác. Chỉ cần có cơ hội, bất luận kẻ nào đi lại trên đường phố đều sẽ động thủ không chút do dự. Theo nhận thức trực quan của Dương Thiên Vấn, đây là một thế giới điên cuồng, cá lớn nuốt cá bé còn hơn trong tưởng tượng. Thực lực, nhất định phải có thực lực tuyệt đối, nếu không ngươi chỉ là một thần hạch hình người, tùy thời đều có thể bị người khác săn giết. Sau khi trở về khách sạn, Dương Thiên Vấn lấy ra 3.000 thần thạch, trực tiếp thuê liền trăm năm, sau đó căn dặn một tiếng, trở về viện của mình, sau khi khởi động cấm chế trong viện liền bế quan. Quy củ cũ, Dương Thiên Vấn lách mình vào trong bảo tháp, bên ngoài trăm năm, trong bảo tháp chính là 10 vạn năm. Trong 10 vạn năm này toàn lực tăng thực lực của mình lên, sau đó ra khỏi thành săn thần. Dương Thiên Vấn nhất định phải có một nguồn thu hợp pháp biển hiện ở ngoài, nếu không không cách nào giải thích lượng lớn tài phú của mình. Đây là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân chính là giải phong ấn của thần thương, dùng máu tươi của chúng thần để giải phong ấn. Theo thế giới thần giới này mà nói, chỉ cần ngươi không phải động thủ giết thần ở trong thành ban ngày, vậy thì sẽ không có ai xen vào việc của người khác. Đặc biệt là ngoài thành, cho dù là giết thần ngàn vạn lần, cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Tu luyện, trước khi không có thực lực, vẫn không thể đi ra ngoài. Sau khi tu luyện thông thấu nhiều loại thần thông liền nghĩ thêm những chuyện khác. Lĩnh vực cơ bản của ngũ hành là không thể nào thi triển ra toàn bộ, một thần chỉ có thể thi triển ra một lĩnh vực, mà lĩnh vực này chỉ có một loại thuộc tính, nếu xuất hiện một hai loại thần thông trở lên, vậy thì đại biểu cho lĩnh vực này là một lĩnh vực dung hợp, mà thần có được lĩnh vực dung hợp, tuyệt đối không phải là thần minh bình thường có thể so sánh. Bọn họ đều là tinh anh và cường giả trong chúng thần, có được lấy địa vị và thực lực khiến người ta ngưỡng mộ. Có một điểm phải thanh minh là, trong những người này 99% đều là lĩnh vực dung hợp đa thuộc tính của cùng một loại pháp tắc. Dương Thiên Vấn muốn dung hợp 5 loại lĩnh vực cơ bản của pháp tắc, với tài trí và ngộ tính của Dương Thiên Vấn không phải là không có khả năng, nhưng thời gian cần tiêu hoa là dùng tỷ năm để tính toán. Nếu thực như thế, Dương Thiên Vấn phải dừng ở cấp địa tiên này hơn tỷ năm. Dương Thiên Vấn vừa tu luyện, vừa suy nghĩ một vấn đề, đó chính là 3 điều kiện dung hợp lĩnh vực pháp tắc bất đồng. suy nghĩ một lát, liền liên tưởng đến nguyên tử trong truyền thuyết Trung Quốc. Địa tiên rõ ràng chính là giai vị thấp nhất trong chúng thần, vì sao tổ của địa tiên trấn nguyên tử lại trâu đến cấp bậc không thua tam thanh là bao? Lại liên tưởng tới việc tu luyện tụ lý càn khôn, đột nhiên nghĩ đến, địa tiên chỉ là tên của một cảnh giới cơ bản, nó là một cảnh giới tu vi. Được rồi, bây giờ lại có một vấn đề, khi cảm ngộ pháp tắc của một người đạt tới 10%, pháp lực cũng đạt tới yêu cầu, hắn chính là địa tiên. Nhưng khi cảm ngộ pháp tắc của một người đạt đến 99%, nhưng mà pháp lực của hắn lại như cũ dừng ở cảnh giới địa tiên, như vậy thực lực của người này sẽ biến thái cỡ nào chứ? Dương Thiên vẫn phỏng đoán, vị tổ địa tiên này có phải là loại người trâu bò này không? Việc này phải cần bao nhiêu nghị lực mới có thể đạt tới chứ? Ngoại trừ bội phục, Dương Thiên vẫn tìm không ra từ để hình dung. Pháp lực cũng không đại biểu cho thực lực, bởi vì sau khi đạt đến cấp bậc thần minh này, chỗ căn bản của nó vẫn ở trình độ pháp tắc mà ngươi nắm giữ trong tay. Cái này giống với Dương Thiên Vấn, pháp lực trước kia của Dương Thiên Vấn cũng rất cường hãn, là gấp 365 lần đồng cấp khác. Nhưng vậy thì như thế nào? Cảnh giới không bằng người ta, đồng dạng không phải là đối thủ của người khác. Một tiên đế pháp lực vượt qua tiên tôn, tuyệt đối không phải là đối thủ của tiên tôn này. Đồng dạng, một thần lực vượt qua thượng vị thần của thiên thần, cũng không có khả năng là đối thủ của thiên thần này, trừ khi hắn có được lĩnh vực dung hợp. Ba thứ thần lực, cảnh giới, lĩnh vực hợp nhất mới là một biểu hiện của thực lực thần minh, trong đó thần lực chỉ chiếm 1/10, cảnh giới chiếm 5/10, lĩnh vực chiếm 4/10. Ưu thế tuyệt đối, nhưng ưu thế này cũng không rõ ràng. Cho nên chỉ có ở phương diện lực lượng lĩnh vực cùng với cảm ngộ pháp tắc chiếm ưu thế mới có thể bảo đảm thực lực của hắn. Nhưng hai phương diện này, đối với Dương Thiên Vấn tu luyện nhiều loại pháp tắc mà nói, muốn đề cao cần đại lượng thời gian và tâm huyết. Ngũ sắc thần quang có thể dung hợp lĩnh vực cơ bản của ngũ hành pháp tắc. Điểm này khiến Dương Thiên Vấn cảm thấy kinh ngạc và thần kỳ, đồng thời cũng hết sức vui sướng. Phải biết rằng, ngũ sắc thần quang ngoại trừ có thể đơn sử một quang ra, còn có thể năm quang cùng phóng. Nói cách khác, nếu thật luyện hóa lĩnh vực năm loại pháp tắc vào trong ngũ sắc thần quang, chẳng khác nào vào lúc ra tay, có thể phóng thích lĩnh vực của năm loại thuộc tính. Điều này cũng tương đương dung hợp năm loại lĩnh vực cơ bản trá hình. Muốn dung hợp năm loại lĩnh vực cơ bản phải cần thời gian 10 tỷ năm, nhưng nếu chỉ luyện hóa năm loại lĩnh vực cơ bản vào trong ngũ sắc thần quang, thời gian cần thiết lại không cần dài như vậy. Dựa theo tiến độ bây giờ để xem, chỉ cần chừng 100 vạn năm, mà dựa vào thời gian của bảo tháp để tính, chỉ tương đương 1000 năm ở bên ngoài. Nói chi là thời gian 1000 năm, cho dù là thời gian 100 vạn năm, có thể dung hợp năm loại lĩnh vực, hơn nữa là lĩnh vực của năm loại pháp tắc bất đồng, cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào của thần giới điên cuồng, cho dù là chúa tể. Dương Thiên Vấn cũng không biết mình đang sáng tạo một kỳ tích trong sử sách tu luyện của thần giới. Là người đầu tiên có được lĩnh vực dung hợp ngũ hành trong lịch sử thần giới. Tu luyện, tất cả mọi người trong cả tiên phủ đều đang tu luyện, không ai lười biếng, không ai lãng phí chút thời gian nào. Thành công trong thời gian 100 năm, đối với cả thần giới mà nói, cũng không đại biểu gì, nhiều nhất chỉ là thần giới có thêm một nhóm tân thần, đồng thời cũng mất đi một đám thần minh. Nhưng phần lớn mọi người nên làm gì thì đều làm cái đó. Có người vẫn vì sinh tồn mà bun ba, vì tu luyện mà đánh nhau chết sống. Thời gian 100 năm ở bên ngoài, liền tương đương với 10 vạn năm của thế giới bảo tháp. 10 vạn năm. Dương Thiên Vấn đã luyện thành ngũ sắc thần quang, hơn nữa luyện hóa được hai lĩnh vực vào, mặc dù còn thiếu một chút, nhưng Dương Thiên Vấn lại phát hiện, hiệu quả sau khi dung hợp thần quang của lĩnh vực tuyệt đối cường đại hơn ngũ sắc thần quang trong ghi chép nhiều. Vô cùng tiếc nuối chính là, trong 10 vạn năm này Dương Thiên Vấn luôn dồn thời gian ở trong việc dung luyện lĩnh vực và ngũ sắc thần quang, đối với cảm ngộ pháp tắc ngược lại không có chút tiến bộ nào. Chỉ có điều tiên nguyên lực trong cơ thể đã hoàn toàn no đủ, ở vào trạng thái đỉnh phong của thần lực linh thần. Dương Thiên Vấn xuất quan, mọi người ở trong tiên phủ cố gắng tu luyện. Dương Thiên Vấn không quấy rầy tu luyện của bất cứ người nào, chính mình từ trong tháp nhảy ra ngoài, sau khi thu thập hết thảy, đi ra khỏi khách điếm. Ở thần giới, linh thần không thể phi hành, điều này thật sự là một phiền toái lớn. Dương Thiên Vấn cố ý mua một kiện pháp khí phi hành, có điều, cẩn thận suy nghĩ một lát, bây giờ còn chưa phải lúc, trước kiếm chút tiền trinh dùng thử mới được. Vì vậy, Dương Thiên Vấn ra khỏi thành, nhưng chưa tới một canh giờ đã trở lại. Đi tới một cửa hàng, sau khi bán ra hai khỏa thần hạch linh thần trong tay ra, lại quay trở về khách điếm, nộp tiền phòng tiếp tục bế quan tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 472, xuất hành không nên hiểu lầm. Dương Thiên Vấn ra khỏi thành chỉ là che giấu tai mắt người khác, tùy tiện tìm một chỗ kín đáo đứng không một canh giờ, sau đó lại vào thành. Dương Thiên Vấn không dám khẳng định có người đang âm thầm giám thị mình hay không, cho nên vẫn làm cho chắc ăn, ít nhất lai lịch hai quả thần hạch này còn giải thích qua được. Nhận được 5.000 thần hạch hạ phẩm, Dương Thiên Vấn lại tiếp tục thuê 200 năm, hạ quyết tâm, không hoàn toàn dung hợp ngũ sắc thần quang, tuyệt đối không xuất quan. Ngoài thành xa trì, tập kết đại khái trên 100 vị thần nhân, nhưng đa số là linh thần, có số ít hạ vị thần, kẻ cao nhất chính là trung vị thần, tổng cộng 3 người. Người cầm đầu đội ngũ 100 người này không ngờ là một hạ vị thần, chỉ thấy hắn vung tay lên, một kiện pháp khí phi hành khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Pháp khí dài 100 mét, rộng 20 mét, bên trong ánh sáng, có hơn 100 chỗ ngồi, mọi người lên pháp khí, phi độn mà đi. Trường hợp như vậy, cũng không hiếm thấy, chỉ là nhân số đều dưới 50 người, ít có trên 100 người. Những thần nhân lấy ra được pháp khí phi hành như vậy, chính là thương nhân của thần giới. Ở chỗ thần giới này, bởi vì không có truyền tống trận, mà địa hình rộng lớn, đường xá xa xôi, giao thông tất không dễ, nên mấy thương nhân lui tới ở các đại thành trấn, kiếm lấy lợi nhuận. Mà ở trong thần nhân, cũng không phải là mỗi người đều có được đầu óc buôn bán, hơn nữa cũng không chắc ngươi thật sự làm chuyện này. Cho nên, bộ phận người này mặc dù tu vi không phải là quá mạnh, nhưng là nhóm người tương đối giàu có của thần giới. Mà những người này bởi vì là thương nhân hay đi lại, cho nên dưới tình huống bình thường tu vi đều không cao lắm, đường dài đằng đẵng, không biết có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên mời người ven đường hộ tống là phi thường cần thiết. Rất nhiều thần nhân mới tới thần giới phần lớn đều là làm việc từ chỗ này, có thể kiếm được chi phí tu hành đầy đủ, còn giữ thân tự do của mình ở một mức nhất định. Đương nhiên, thương nhân có được pháp khí phi hành đều là thương nhân tương đối cao giai. Đại đa số mọi người là dựa vào đường bộ để bán dạo, mà thương nhân bán dạo đường bộ có một số ít là dựa vào hai chân, nhưng đa số mọi người sẽ cưỡi loại sinh vật rác mái chủng loại giống ngựa của hạ giới. Vào lúc này, cũng không thể không giới thiệu qua về giá thú đặc biệt của thần giới. Chỗ địa linh nhân kiệt như thần giới này, ngoại trừ thần minh, còn có rất nhiều loài vật khác. Vốn là, giới tu chân có yêu thú, tiên giới có tiên thú, trong trường hợp đó thần giới nên xưng là thần thú, nhưng mà bởi vì phân biệt với những thần thú có ký ức truyền thừa kia, cho nên những giá thú sinh tồn ở thần giới này được gọi là tinh thú. Tinh thú và thú hoang có chút tương tự, chúng chỉ có lực lượng không có trí tuệ, cho dù là tinh thú cường đại đến đâu cũng chỉ có bản năng mà thôi. Có tinh thú tính tình ôn hòa, có thể chăn nuôi, nhưng lại có con tính tình tàn bạo, thực lực cường đại, sống ở trên đại lục thần giới này, chỗ nào cũng có. Tinh thú chia làm 9 cấp, dựa theo thực lực mà phân. Con yếu kém thì không bằng cả linh thần, con cường đại thì có thể sánh với thần vương. Nguồn gốc thật ra cũng không hoàn toàn là đến từ thần minh. Thú hạch trong cơ thể tinh thú ở một trình độ nào đó cũng có thể thay thế thần hạch của thần nhân. Nói ví dụ như, tác dụng sau cùng của thần hạch là dùng để luyện chế pháp khí phi hành, có thể dùng thú hạch của tinh thú để thay thế. Hơn nữa thú hạch còn là một trong những vật phẩm cần thiết để luyện chế thần khí đẳng cấp cao. Giác mã thuộc loại tinh thú cấp 3, không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng đi như bay, có thể ngày đi 10 vạn dặm. mặc dù so ra kém pháp khí phi hành, nhưng lại hơn pháp khí phi hành ở mặt tiện nghi. Trong cả thần giới, gia tộc chăn nuôi giác mã không ít, số lượng giác mã lại càng khổng lồ. Mà diễn viên chính Dương Thiên Vấn của chúng ta đang nhàn nhã tự tại ngồi ở trên lưng một con giác mã, hưởng thụ tốc độ một ngày đi được 10 vạn dặm. Giác mã, ở trong mắt Dương Thiên Vấn, đúng là màu sắc hơi xấu, là màu nâu đất. Nhưng bộ dạng lại giống thú một sừng như đúc, chỉ là to con hơn, oai hùng hơn. Đúng vậy, Dương Thiên Vấn xuất quan, cũng đã trả phòng ở khách điếm trong thành Sa Đồ, hơn nữa gia nhập trong thương đội này. Phi thăng thần giới tới lúc này đã được 300 năm, trong 300 năm này đều ở vào giai đoạn tu luyện, đối với hết thảy của thần giới đều dừng lại ở truyền miệng, không có ấn tượng rõ ràng xác thực nào. Lúc Dương Thiên Vấn từ trong bảo tháp ra ngoài, đã hoàn toàn luyện hóa lĩnh vực cơ bản của ngũ hành vào trong ngũ sắc thần quang. Nói cách khác, thần quang tiếp xúc lĩnh vực tiếp xúc thần quang. Nếu dung hợp lĩnh vực ngũ hành làm một lĩnh vực, tất nhiên là khó như lên trời, cho dù là mạnh như chúa tể cũng phải dựa vào cơ duyên. Nhưng nếu chỉ hợp nhất ngũ sắc thần quang, đối với Dương Thiên Vấn mà nói, thì chỉ cần pháp tắc liền có thể làm được. Theo việc tìm hiểu pháp tắc càng thấu triệt, ngũ sắc thần quang liền tự nhiên mà hợp lại làm một. Đến lúc đó, chính là lúc thần quang đại thành. Hơn nữa ngũ sắc thần quang sau khi biến dị, uy lực so với ngũ sắc thần quang vốn có càng cường hãn hơn, thần thông càng quảng đại hơn. Lần này gia nhập thương đội, cũng chính là vì muốn trải nghiệm một phen, không trải qua mưa gió, làm sao thấy cầu vồng. Gia nhập thương đội cũng là vì lo lắng cho an toàn, nhiều người lực lớn. Hơn nữa nhiều người đến lúc hỗn loạn, khả năng chạy trốn cũng gia tăng rất nhiều. Dương Thiên Vấn tự tin, nếu vật hy sinh đủ nhiều, cho dù là thượng vị thần cũng không ngăn được mình. Dương Thiên Vấn chưa từng thấy qua thượng vị thần xuất hiện, thậm chí ngay cả uy năng của trung vị thần cũng chưa từng thấy qua. Nhưng mà, hắn vẫn có tự tin này. Đây là một thương đội nhỏ, cưới chính là giác mã, nhân số cũng chỉ hơn 40 người, có hơn 10 hạ vị thần, một trung vị thần. Trên đường đi, gặp được không dưới 10 đạo thần thức thăm hỏi, đều không hẹn mà cùng lui. Bởi vì, trong một thương đội nhỏ, lại có được một trung vị thần bảo vệ, điều này làm cho những thế lực cường đạo muốn đánh chủ ý đều cảm giác không chắc. Quận Sa Trì xa xôi, bởi vì có đầm phi thăng tồn tại, cho nên thần nhân đông đảo, nhưng đa số đều ở chừng hạ vị thần, linh thần chiếm chừng 7 thành. Cho nên những thế lực cường đạo này, vẫn ít có ai dám trêu chọc tồn tại trung vị thần. Hơn nữa còn là hai vị. Vì sao nói là hai vị chứ? Bởi vì những thần thức kia căn bản không cách nào nhìn thấu tu vi của Dương Thiên Vấn, cho nên cũng xem Dương Thiên Vấn trở thành trung vị thần. Dương Thiên Vấn hiện giờ lại tự tại giống trước kia muốn tách ra tu luyện hai loại pháp quyết. Hiện giờ chỉ cần tu luyện, như vậy cho dù là tu vi tâm thần, tiên nguyên lực, cường độ thân thể đều sẽ đề thăng. Chỉ là tốc độ tu luyện hơn chậm một chút, nhưng hơn ở việc tăng lên toàn diện. Nói tóm lại, bớt đi hao phí tâm lực so với trước kia một chút. Dù sao dốc lòng vào một việc, luôn mạnh hơn là phân tâm nhị dụng. Chào ngươi, ta tên Dư Nguyên Đông, xin hỏi đại danh của các hạ. Một thanh âm kéo chú ý của Dương Thiên Vấn trở lại. Dương Thiên Vấn phục hồi tinh thần lại, phát hiện là trung vị thần duy nhất trong đội ngũ, vội trả lời lễ phép, Dương Thiên Vấn. Dư Nguyên Đông nhíu mày, dường như đang tự hỏi chung quanh đây có người như thế hay không, nhưng Dương Thiên Vấn mới ra đời làm sao có thể có thanh danh chứ. Thứ cho tại hạ mạo muội, Dương tiên sinh chẳng lẽ là từ quận khác tới? Không phải, tại hạ cho tới nay đều ẩn cư tiềm tu, gần đây mới xuất quan, gia nhập chuyến lần này, ngược lại là nhất thời cao hứng. Dương Thiên Vấn mỉm cười giải thích. Dương Thiên Vấn đắc ý một trận. Hóa ra thần thức của thần nhân thần giới này vô cùng lợi hại, trừ khi là cao thủ mạnh hơn mình, nếu không thần thức tra xét, liền biết tu vị ngay. Pháp môn ẩn tu vi của Dương Thiên Vấn cực kỳ cao minh, cho dù là trung vị thần đỉnh phong cũng khó có thể nhìn thấu, đây cũng nên xem là bản lãnh cọp giấy dọa người của Dương Thiên Vấn. Phải biết rằng bảo tiêu một chuyến này là dùng tu vi để định giá, cấp bậc linh thần được mấy trăm thần hạch hạ phẩm, còn hạ vị thần thì cao gấp trăm lần, trung vị thần lại cao gấp trăm lần nữa. Có thể tưởng tượng được, tu vị cao, thu vào tất nhiên cũng cao. Hơn nữa Dương Thiên vẫn còn không biết thần giới có tổ chức đánh thuê tự do tương tự liên minh tiêu sư hay không. Chỉ là Dương Thiên vẫn đúng là không tiện hỏi. Có điều xem ra, tựa hồ nên có loại tổ chức này mới đúng. Nhưng kỳ quái chính là, trong một đội hơn 10 người này lại không có ai có dấu hiệu rõ ràng. Giống như lần này gia nhập thương đội này, cũng là vì trùng hợp gặp trước cửa thành, mới nảy lòng tham mà gia nhập. Dư đạo hữu, tại hạ có một chuyện muốn hỏi. Dương Thiên vẫn nhìn thoáng qua Dư Nguyên Đông chạy song song với mình, đột nhiên nảy suy nghĩ tại sao không hỏi thử. Ồ, Dương tiên sinh có nghi vấn gì, tại hạ nhất định biết gì nói nấy. Dư Nguyên Đông trả lời hào sảng, thực không dám giấu giếm, tại hạ từ lúc phi thăng thần giới, liền một mực bế quan tu luyện, mãi đến khi gần đây mới xuất quan, sinh lòng hiếu kỳ, muốn du lịch một phen, gia tăng thêm kiến thức, cho nên gia nhập trong thương đội. Dương Thiên vấn đầu tiên giải thích sơ qua sự vô tri của mình, sau đó mở miệng hỏi, tại hạ rất tò mò, thần giới này đã có nhiều tiêu sư như vậy, thế có tổ chức đánh thuê tự do không? Tiêu sư, xưng hô thế này ngược lại có chút kỳ lạ, có điều Dương tiên sinh cũng thật trí tuệ hơn người, ngươi đoán không sai, thật là có một tổ chức như vậy, hình như tên là Minh hội đánh thuê, hơn nữa trải rộng khắp thần giới. Chỉ có điều dạng tổ chức lớn này tuyệt đối không phải là quận xa trì nho nhỏ có thể gặp được. Chỉ có phủ quận mới có phân bộ của bọn họ, những kẻ đầu đường như chúng ta bọn họ còn chướng mắt ấy chứ. Dư Nguyên Đông thở dài một cái. Ồ, cao như Dư đạo hữu mà cũng không được sao? Ngoài ý muốn, hết sức ngoài ý muốn, ở trong mắt Dương Thiên Vấn, ở giai đoạn hiện giờ trung vị thần đã khiến Dương Thiên Vấn ngưỡng mộ, tuy rằng không sợ, nhưng là khó địch. Ngay cả trung vị thần cũng không đạt tới tiêu chuẩn, như vậy cường giả thần giới này thật đúng là nhiều hơn so với trong tưởng tượng nha. Ha ha, lời này của Dương tiên sinh thật khiến tại hạ xấu hổ. Dư Nguyên Đông hổ thẹn nói, nhưng ngay sau đó cười khổ trả lời, thực không dám giấu giếm, lần này đường xá xa xôi, không có pháp khí phi hành, căn bản khó có thể đến, trên đường nguy hiểm trùng trùng, làm sao một mình tại hạ có thể vượt qua được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 473, phát hiện trọng đại. Dương Thiên vẫn có chút minh bạch, muốn từ quận xa trì đến phủ quận, đường xá xa xôi, thần nhân có thể vượt qua đoạn đường này, ai không phải là tinh anh trong tinh anh. Chính vì khoảng cách như vậy, đã đào thải 8 tầng thần nhân bình thường vọng tưởng gia nhập minh hội đánh thuê. Đúng vậy, lời của Dư đạo hữu cực đúng. Dương Thiên vẫn gật đầu đồng ý. Tại hạ định tiếp một ít nhiệm vụ ma luyện một phen trước đã, thuận tiện để dành chút tiền xem thử có thể mua một kiện pháp khí phi hành hay không. Nói không chừng vận khí tốt, có thể gặp được thương đội của phủ quận không chừng. Dư Nguyên Đông cũng lạc quan, có thể gia nhập minh hội đánh thuê, nguồn thu vào sẽ càng nhiều. Dương Thiên vẫn khẽ cười, không hỏi nhiều thì sẽ bình an vô sự. Cố chủ là một trung niên nhân mập mạp, tu vi chỉ có hạ vị thần, có điều ra tay ngược lại rất hào phóng, ở trên đường đã cấp một nửa phí thuê. Dương Thiên vẫn trong 10 ngày này coi như lĩnh hội phong cảnh thần giới một phen, cảnh sắc tự nhiên tươi đẹp đa dạng, tinh thú hình thù kỳ quái, vân vân. Những thứ này đều là thứ không thấy được, không sờ được, cũng không lĩnh hội được khi ở trong bảo tháp. Cứ như vậy, dọc theo đường đi vượt qua một nửa đường vô kinh vô hiểm. Cảm giác, đây không giống áp tiêu, mà có chút giống tổ chức tu du lịch. Dương Thiên vẫn đang suy nghĩ, con linh thú nhỏ đáng yêu gặp lúc trước kia có phải có thể bắt làm sủng vật nuôi chơi không? Đột nhiên, vô số thần khí pháp bảo, phong lôi chân hỏa từ đằng xa công tới, thành hình quạt vây quanh đám đông, hoàn toàn không để cho người ta kịp phản ứng. Cũng may, mọi người phản ứng cũng không chậm, gần như nhảy xuống giác mã cùng một thời gian, lách mình thoát khỏi phạm vi công kích. Chỉ là giác mã phía dưới lại khó thoát khỏi vận mệnh chết thảm. Một lớp công kích vừa xong, một đợt công kích khác lại đánh úp tới. Lần này ngược lại phân công tỉ mỉ, mỗi người gần như đều được chiếu cố. Dương Thiên Vấn nhìn ba thần kiếm phóng về phía mình, cau mày, niệm động, một đạo hồng quang thoáng hiện. Ba thần kiếm bay đến bị hồng quang soạt một cái, biến mất không thấy. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, lần đầu tiên dùng ngũ sắc thần quang này, chỉ dùng thần quang một màu, đã có hiệu quả như vậy sao? Đúng là ngoài ý muốn. Thật mạnh, thật sự là quá mạnh. Công kích vừa rồi mặc dù không vận dụng ngũ sắc thần quang cũng có thể tiếp được, hoặc là tránh né. Nhưng lựa chọn đón đỡ, ít nhất phải vận dụng một ít thủ đoạn, tốn chút tâm tư. Sao có thể giống như bây giờ, soạt nhẹ một cái, không chỉ giải quyết công kích lần này, còn thu hoạch được ba thần kiếm. Ngay sau đó, lại là mấy đạo năng lượng công kích của một loại pháp thuật đánh úp tới. Dương Thiên vẫn không nhúc nhích, lúc công kích tới trước thân, lại là hồng quang lóe ra. Những công kích này ở dưới một soạt của hồng quang, biến mất vô tung. Điều này cũng làm cho những người công kích kia sợ hãi. Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới, đây là pháp thuật gì? Chính lúc này, mấy chục người bên phe Dương Thiên Vấn đã giảm quân số một nửa, mà phe nấp trong chỗ tối đột nhiên ra tay xông ra 5-6 người, trực tiếp xông tới. Thần thức Dương Thiên Vấn quét qua, hai trung vị thần, hơn 10 hạ vị thần, đội hình này có hơi không dễ ứng phó. Những người này chỉ là vây đám người Dương Thiên Vấn lại, nhưng không động thủ công kích nữa. Thân thủ cố chủ không tệ, đủ bảo vệ tánh mạng. Nhìn một màn này, vội đứng ra mở miệng hỏi, chư vị đại nhân, chúng ta không phải là Niêu Khê, có thể nể mặt, thả cho ta qua hay không? Dư Nguyên Đông thì kinh nghiệm phong phú mà cầm một thanh chảm mã đao cao bằng một người trong tay, thả ra lĩnh vực tầng 3 của trung vị thần, mở miệng nói, chuyện gì cũng cần chừa một đường, ngày sau dễ gặp lại. Hay là các vị muốn liều đến cá chết lưới rách? Người của đội cản đường này không có thượng vị thần tồn tại, Dư Nguyên Đông tất nhiên không sợ. Dương Thiên Vấn cũng đúng lúc lạnh giọng hừ một tiếng, tỏ rõ lập trường của mình một chút. Vị thần liếc nhau một cái, gật đầu nói, được lắm, một khi đã như vậy, liền nể mặt các hạ một lần, đưa tiền mua đường ra, các người liền có thể qua. Trung niên nhân mập nở nụ cười, hào phóng lấy ra 200 thần thạch trung phẩm, ném qua. Các người có thể đi rồi. Hai thủ lĩnh cường đạo này cũng sợ cá chết lưới rách. Dù sao đối phương có một trung vị thần, một cao thủ ngay cả thần thức cũng nhìn không thấu. Lần này động thủ, giết chết 20 mấy linh thần, thần hạch và di sản của bọn họ đã kiếm đủ tiền vốn, không cần đánh cược cả tính mạng vào. Người đâu, chuẩn bị một nhóm giác mã cho bọn họ. Một thủ lĩnh cường đạo trong đó không ngờ hạ mệnh lệnh này. Chỉ chốc lát sau, người phía dưới đã kéo 20 mấy thớt giác mã giao cho thương nhân mập. Thương nhân mập phi thường thức thời mà bỏ tiền ra mua giác mã, không đau lòng chút nào. Đoàn người giảm quân số một nửa, lại cưỡi giác mã, tiếp tục lên đường. Dương Thiên Vấn trên đường đi rất uể oải. Sau khi đi một đoạn lộ trình, mới lấy ra ba thần kiếm thu được. Cẩn thận nhìn thử. Cũng không tệ, có một cái không ngờ là thần kiếm trung phẩm. Tên mập, ba thanh kiếm này ngươi có muốn không? Bán giá thấp cho ngươi. Dương Thiên Vấn ném ba thanh kiếm này cho thương nhân mập. Được, hai thanh thần khí hạ phẩm tính ngươi 1.000 thần hạch hạ phẩm. Thanh thần khí trung phẩm cũng không tệ lắm. So với cái ta dùng cũng tạm tạm, liền tính 10.000 thần hạch hạ phẩm đi. Đây là 110 thần thạch trung phẩm. Thương nhân mập rất công bằng mà đưa tiền ngay tại chỗ.